Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 208. 3, L93 đến sau núi Sơn Động thời điểm, Thi Vinh đang ngồi ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tuy rằng không có võ công, lỗ tai lại rất hảo xử, nghe được ra đây là ai bước chân. Nói nữa, sẽ đến Sơn Động cũng chỉ có nàng một cái, hắn nữ nhân, Mạnh Nịnh mang theo rất nhiều đồ vật tới. Trong đó có nàng chuyên môn chuẩn bị một bộ mới tinh nam trang. Chỉ là, nàng quên mất một vấn đề, Thi Vinh hiện tại trạng thái giống như không phải thực hảo xuyên. Vì thế nàng chỉ có thể trước đem hộp đồ ăn mở ra làm Thi Vinh ăn cơm. Sau đó đi Sơn Động ngoại cách đó không xa dòng suối nhỏ lộng điểm nước tới. Giúp Thi Vinh đem toàn thân đều lau một lần. Hắn trời sinh ái sạch sẽ. Tuy rằng thật lâu không tắm rửa. Trên người cũng không có mùi lạ, nhưng Thi Vinh thực hưởng thụ loại này thân mật. Mạnh Nịnh tay ở trên người hắn hoa động thời điểm. Hắn có loại cho dù vì nàng đi tìm chết cũng cam tâm tình nguyện ảo giác này lúc sau tự nhiên lại là. Một phen sao, Mạnh Nịnh còn mang theo một chương tiểu đệm giường. Nằm ở mặt trên liền sẽ không bị rơm dạ đâm đến. Nhưng là đổi nàng ở mặt trên thời điểm, kia tiểu đệm giường thực rõ ràng không đủ Thi Vinh nằm. Nhưng là không quan hệ, bởi vì nàng còn mang theo thuốc mỡ, có thể cho hắn đem phía sau cọ sát đến địa phương mạt một mạt, chỉ là Thi Vinh trên người quần áo là thật sự phá không ra gì. Mạnh Nịnh giàu đến muốn mệnh. Ngồi xổm hắn trước người không biết nên làm cái gì bây giờ. Bổ không hảo bổ, bởi vì đã vỡ thành cuồng dã gợi cảm tua khoản, đổi quần áo mới cũng không hảo đổi, bởi vì xích sắt xôn xao vang, nhìn Mạnh Nịnh phát sầu đối Thi Vinh tới nói đều là một kiện rất có ý. Tứ sự tình, hắn dùng lãnh khốc biểu tình cùng nhu hòa ánh mắt, như thế mâu thuẫn mà nhìn chăm chú Mạnh Nịnh, thấy nàng đôi tay chống cằm phát ngốc, lại hỏi suy nghĩ cái gì, mặc quần áo, buột miệng thốt ra mới phát hiện có điểm ái muội. Mạnh Nịnh sợ đã chết, đều tới rất nhiều lần, lại đến một lần nàng xác định vững chắc muốn tán giá. Không phải, tả ý tứ là nói, ngươi quần áo đều bị hư hao như vậy, thật vất vả ta cho ngươi mang theo tân áo choàng tới. Nhưng là ngươi lại vô pháp xuyên, những người đó đem ngươi nhốt ở nơi này. Lại lâu như vậy không xử trí ngươi, chẳng lẽ chính là vì chờ trên người của ngươi quần áo đều biến thành bộ dáng này? Lại lợi dụng ngươi cảm thấy thẹn tâm đả đảo ngươi sao? Thi Vinh khinh phiêu phiêu ngắm nàng liếc mắt một cái. Ta không có cảm thấy thẹn tâm ơ siêu, Mạnh Nịnh, ngoặc kép, đúng vậy, ta đã sớm biết, a thấy nàng thật sự là sầu đến không có biện pháp. Thi Vinh túm túm xích sắt, hỏi nàng. Không nghĩ ta bị nhốt lại. Mạnh Nịnh gật đầu, vậy ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Mạnh Nịnh vẫn cứ gật đầu, không hề nghĩ ngợi không hề băn khoăn, kế tiếp nàng liền sợ ngây người. Bởi vì Thi Vinh nhẹ nhàng liền đem kia ngàn năm hàn tiết chế thành hình cụ bị bẻ chiết. Mạnh Nịnh quả thực cho rằng hai mắt của mình xuất hiện ảo giác. Vì thế nàng còn tự mình xoa xoa đôi mắt, nhưng sự thật chứng minh đây là thật sự. Một cái võ công mất hết còn bị người xuyên xương tì bà ra hỏa. Thế nhưng còn có như vậy đáng sợ sức chiến đấu. Nếu Thi Vinh dùng tới toàn bộ thực lực ý đồ hủy diệt nói. Như vậy, Mạnh Nịnh quả thực vô pháp tưởng tượng kia sẽ là như thế nào một cái địa ngục. Đúng vậy đúng vậy. Ký chủ muội từ ngươi rốt cuộc nhận thức đến nay cũng điểm. Hiện tại đã biết rõ nhà ngươi nam nhân có bao nhiêu hung tàn sao. Khắc ký chủ trái với pháp tắc bị mạt sát sau, đều chết không còn một mảnh, duy độc nhà ngươi vị này, cường hãn đáng sợ, hệ thống đột nhiên nhảy ra tới như vậy một câu liền không nói. Chỉ dư Mạnh Nịnh khẽ nhếch miệng nhỏ bị Thi Vinh thô ráp lòng bàn tay cọ sát. Sau đó môi mỏng nhẹ nhàng cũng hôn, hoàn hồn, nói, cầm lấy Mạnh Nịnh cho hắn chuẩn bị tân áo choàng mặc ở trên người. Cũ bảo ném đến một bên, lại đem xuyên thấu xương tì bà cương châm lấy ra, tùy ý một ném, chỉ nghe đinh linh vài tiếng, liền rốt cuộc tìm không thấy Thi Vinh như là không có việc gì người giống nhau đem Mạnh Nịnh chặn. Ngang ôm lên, xét thấy từ trước bị ôm quá vô số lần kinh nghiệm. Cho nên, tuy rằng mạnh nịnh ở xuất thần, nhưng cánh tay vẫn cứ theo bản năng địa chủ động vòng thượng thi vinh cổ. Thẳng đến hắn mang nàng đi ra sơn động, ban đêm gió thổi ở trên người thập phần mát mẻ, mạnh nịnh mới rút ra thanh âm hỏi, ngươi, ngươi vẫn luôn cũng chưa bị nhốt trụ. Thi vinh lãnh đạm trả lời, không ai vây được trụ ta, vậy ngươi vì cái gì phải bị quan đi vào a? Nơi đó có cái gì tốt? Mạnh nịnh quả thực không hiểu được người này mạch não. Sẽ không chính là bởi vì nhàm chán. Hảo chơi đi, quả nhiên, nhàm chán, hảo chơi. Quan trọng nhất một chút là, ta không nghĩ ở giáo trung đãi, Thi Vinh nói. Giết người không thú vị, mạnh nịnh đang muốn gật đầu phụ họa một chút. Sau đó liền ta, từ từ, vừa rồi Thi Vinh nói gì đó. Ngươi vừa mới cuối cùng một câu nói cái gì? Thi Vinh thực tự nhiên mà lặp lại một lần. Giết người không thú vị, mạnh nịnh cảm thấy chính mình nhiệm vụ hoàn thành. Nàng đều còn không có bắt đầu cảm hóa. Thi Vinh liền chính mình nói giết người không thú vị. Kia sau này nàng liền không có việc gì làm. Chỉ cần bồi hai người bọn họ cùng nhau ân ân ái ái thì tốt rồi bái. Ông trời thật là quá dày đãi nàng. Mạnh nịnh muốn chắp tay trước ngực cảm tạ một chút ông trời. Rốt cuộc cơ hội như vậy chính là rất ít. Tuy rằng nàng ở ảo cảnh thế giới có thể dừng lại mười mấy hai mươi năm. Nhưng này đó thời gian bao dung cả đời. Cũng liền ý nghĩa rất nhiều thời điểm. Còn không có tới kịp bắt đầu. Cũng đã nghênh đón kết thúc. Đây là làm người thực thương tâm một chút. Đối ma giáo không có bất luận cái gì cảm tình Thi Vinh. Hiện tại có cái này tiểu nữ nhân, liền bắt đầu tưởng lộng ra, cùng người thường giống nhau, vợ chồng hai người sinh hoạt ở bên nhau. Sớm thật lâu trước kia, hắn liền vì chính mình tìm hảo một cái cư trú nơi. Nơi đó non xanh nước biếc, dân cư thưa thớt, phi thường thích hợp ẩn cư, mạnh nịnh thực thích này đống lâm thủy mà kiến nhà gỗ. Tuy rằng đồ vật đơn giản cũng không xa hoa. Nhưng là mỗi ngày đều có thể cùng Thi Vinh ở bên nhau. Trên thế giới không bao giờ sẽ có cái gì so này càng có ý tứ sự tình. Hơn nữa bọn họ cũng không phải mỗi ngày đều đãi ở chỗ này. Mỗi quá một đoạn nhật tử, hai người liền sẽ đi ra ngoài đi một chút. Thiên hạ như thế to lớn, còn có rất nhiều cảnh đẹp là mạnh nịnh chưa bao giờ gặp qua. Thi Vinh muốn mang nàng đi vừa đi chính mình đi qua lộ. Muốn mang nàng nhìn xem chính mình đôi mắt xem qua phong cảnh. Sau đó đem lẫn nhau linh hồn cùng tình yêu đều thật sâu mà tuyên khắc ở trong đầu. Không thể quên đi, không có gì so này càng tốt đẹp, chỉnh thể thượng. Nếu mãn phân thập phần nói, mạnh nịnh cảm thấy có thể đánh thượng 9 phần, dư lại 1 phần là bị trên đường đủ loại kiểu dáng người đáng ghét đạp hư rớt. Nếu không nói có thể cấp cái mãn phân, Thi Vinh nhân phẩm. Mạnh nịnh không dám cam đoan, nhưng Thi Vinh dung mạo. Mạnh nịnh cảm thấy, nếu hắn nói đệ nhị, liền không ai dám xưng đệ nhất. Hiện nay trong chốn võ lâm có vị Ngọc Tiêu công tử. Nghe nói sinh đến là tuấn tú tuyệt luân phong thần tuấn lãng. Giống như thần tiên hạ phàm, bắt tù binh không ít thiếu nữ phương tâm mơ siêu đó là bọn họ chưa thấy qua Thi Vinh. Mạnh nịnh tưởng, cũng may người nam nhân này là thuộc về nàng. Trước nay đều chỉ biết nhìn nàng một người, đối trừ bỏ nàng bên ngoài bất luận kẻ nào đều không giả sắc thái. Chỉ có nàng là hắn duy nhất, là hắn tình cảm chân thành, loại này ngọt ngào cảm giác hạnh phúc quả thực làm người vô pháp chiêu giáo. Rất nhiều thời điểm mạnh nịnh cảm thấy chỉ có gắt gao mà nhịn xuống. Mới có thể đem hạnh phúc vĩnh viễn lưu lại, phía trước nói đến mạnh nịnh cho rằng chính mình nhiệm. Vụ đã hoàn thành, chính là ngăn cản Thi Vinh tùy tiện giết người trở thành chân chính giết chóc cuồng ma. Sau lại, tàn khốc hiện thực nói cho nàng, nàng thật sự suy nghĩ nhiều, bởi vì liền tính Thi Vinh phát ra từ phế phủ cho rằng giết người không thú vị. Vẫn là sẽ có không có mắt người đụng phải họng súng, đùa giỡn mạnh nịnh. Đùa giỡn Thi Vinh, cùng nhau đùa giỡn hai người bọn họ, Thi Vinh đáng sợ, mạnh nịnh ở đi theo hắn mấy ngày này dần dần trở nên rõ ràng mà kiên định. Mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì, nàng đều sẽ không từ bỏ hắn. Đây là nàng kiên trì, cũng là nàng hứa hẹn, càng là nàng chân quý ái, nhưng mà đôi khi, luôn là có chút người ghét bỏ nhật tử quá đến thái bình đạm. Muốn chiêu điểm việc vui chơi một chút, mà trang điểm như là người thường lại thoạt nhìn rất có tiền thi vinh cùng mạnh định liền thành. Trong truyền thuyết đợi làm thịt dê béo, bọn họ sợ là chết đều không thể tưởng được, trước mắt vị này chỉ ăn canh không ăn mì kỳ ba. Chính là cái kia trên giang hồ mỗi người nhắc tới là biến sắc đại ma đầu thi vinh ân ân. Người biết không, nghe nói đại ma đầu từ Cổ Kiếm Sơn Trang sau núi chạy trốn đâu. À, hắn thế nhưng chạy trốn. Kia, chúng ta đây không phải có nguy hiểm. Yên tâm đi không quan hệ. Hắn chính là cái đào phạm. Sẽ không có người để ý. Mọi việc như thế đồn đãi vô số kể. Có một ít còn đề cập tới rồi Cố Kiếm Sơn Trang một cái mới vừa làm không lâu liền ly kỳ mất tích. Tiểu nha hoàn, nghe nói cái này tiểu nha hoàn bị đại ma đầu một ngụm cắn đứt cổ. Ao ao liền nuốt không còn một mảnh, bị cắn đứt cổ ao ao nuốt không còn một mảnh, mạnh nịnh lẳng. Lặng mà nghe người kể chuyện sinh động như thật hình dung đại ma đầu có bao nhiêu đáng sợ. Cái gì lấy một địch vạn, đại ma đầu vừa ra tay. Toàn bộ võ lâm run tam run linh tinh khoa trương hơn nữa có hoa không quả lời đồn toàn ra tới, dù sao không ai nhận ra tới thi vinh, bởi vì gặp qua người của hắn trên cơ bản toàn đã chết. Không chết mấy cái đều là lợi hại nhân vật, đức cao vọng trọng trưởng môn nhân, đương nhiên sẽ không ở trên giang hồ khắp nơi lúc ẩn lúc hiện. Còn thuần túy là vì hảo chơi, đồng dạng cũng sẽ không có người nhận thức mạnh nịnh. Thiêm Văn Khế cầm cố tiến Cố Kiếm Sơn Trang thời điểm. Mạnh nịnh cố tình che giấu mũi nhọn, trang điểm chính là cái xinh đẹp nhưng cũng phổ phổ thông thông tiểu nha hoàn. Nhưng hiện tại cùng Thi Vinh ở bên nhau nàng liền không có tàng tư băn khoăn. Lớn lên đẹp liền có thể tùy tiện trang điểm. Đây là mỹ nhân đặc quyền. Người kể chuyện càng giảng càng thái quá. Đem đại ma đầu đắp nặn thành thân cao 10 thước mặt mũi hung tợn thích ăn tiểu hài nhi thịt con. Hành động như gió quái vật, phi nói hắn tận mắt nhìn thấy này quái vật ở ăn thịt người. Tuyệt đối không phải nói dối, kia lời thề son sắt bộ dáng giống như còn thực sự có điểm ý tứ. Dù sao đã có không ít người bị lừa dối, nhưng còn không phải là dựa vào lừa dối kiếm tiền sao? Càng lớn lừa dối liền càng có tiền. Đây là cái chân lý, lợi hại nhất chính là những cái đó trong hoàng cung phương sĩ. Lợi dụng cái gì trường sinh bất lão đồ vật, đem hoàng đế đều hống sửng sốt, hưởng thụ cao cao tại thượng thân phận, còn kiếm túi tiền tràn đầy, Thi Vinh đã từng đề nghị khóa hoàng cung một ngày du. Mạnh nịnh lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, hai người hiện tại liền ngồi ở trong góc một cái bàn thượng. Cắn hạt dưa ăn đậu phộng uống trà. Thuận tiện nghe một chút về đại ma đầu chính mình bát quái. Có đôi khi Thi Vinh đều thực hoài nghi, người kể chuyện trong miệng đại ma đầu thật là hắn sao? Căn bản chính là vô căn cứ, hắn vừa nghĩ, một bên cấp mạnh nịnh lột đậu phộng cùng hạt dưa, chiếu cố thuận buồm xuôi gió, không cần người giáo, tự học thành tài, hết chương.